Xích Tâm Tuần Thiên, chương 288, Thu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hổ về, xa xa thấy Trần Dũng đi tới. Tiền chấp sự thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo. Nhưng trở ngại cho những thứ kia đối diện hắn tên nỏ, vẫn không dám đứng dậy. Chỉ quỳ ở nơi đó, lộ ra tận lực thân thiện biểu cảm. Nhanh nói cho những thứ này quân ra. Ta thật sự là tứ hải thương minh chấp sự A, tam đẳng chấp sự. Ta họ Tiền, toàn bộ tứ hải thương minh chấp sự. Chia làm tam đẳng thấp nhất, nhất đẳng tối cao. Chịu trách nhiệm toàn bộ thương minh cụ thể sự vụ. Ở chỗ này phía trên, tái thiết danh dự chấp sự 9 người. Danh dự chấp sự đều chỉ trên danh nghĩa. Bất kể tục sự, cần bọn họ ra mặt trường hợp. Đều là cùng tề quốc cái khác quan lại quyền quý giao thiệp với thời điểm. Mặc dù Tiền chấp sự chẳng qua là một cái tam đẳng chấp sự. Thường ngày coi như là uy phong bát diện. Sở dĩ rơi đến bây giờ tình trạng này. Thật sự quả thật một lời khó nói hết. Hắn đến ra thành thời gian không lâu. Nhưng đã vơ vét đại lượng tài phú. Mượn nắm giữ đại lượng cứu mạng vật liệu cơ hội. Nâng giá cao bán. Đem ra thành gia tộc sâu xé được khổ không thể tả. Đừng nói Tịch gia đã rời khỏi. Mất đi người tâm phúc gia thành. Chính là Tịch gia còn đang. Đối mặt tứ hải thương minh lại có thể thế nào? Còn không phải mặc cho sâu xé. Dương Đình đều cậy vào tứ hải thương minh tới cứu tai họa. Không dám đắc tội. Phía dưới quận thành lại có thể thế nào? Đối Tiền chấp sự mà nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa vốn là tứ hải thương minh cam chịu chuyện. Chỉ là bởi vì gia thành quần long vô thủ hiện trạng. Hắn làm đến, hơi chút quá phận, chút ít. Nhưng vấn đề là ở, hắn cướp đoạt tài phú. Có rất lớn một phần là hướng chính mình trong hầu bao trang. Cùng cấp tứ hải thương minh bộ phận tách ra. Không thể gặp phải ánh sáng. Biết được ôn độc dị biến sự tình sau. Hắn trước tiên tịch quyền toàn bộ có thể mang đi tài vật rời đi. Vẻn vẹn liền vàng bạc đồ vật. Liền trang bị đầy đủ mười mấy cái dương. Vì ẩn nấp tài vật. Hắn che giấu thân phận. Đặc ý đường vòng tương đối xa hơn Bình Tây quận. Cũng là tề quốc bên quận một trong. Hắn rõ ràng ôn độc dị biến đáng sợ. Nhưng không có rõ ràng tề quân phong tỏa biên cảnh nghiêm nghị trình độ. Đầu tiên là chậm chạp không chịu cho thấy thân phận. Sợ tham lấy tư sản bị tứ hải thương minh biết. Lại đang cùng thủ quan quân sĩ giao thiệp chung. Tính toán đút lót. Kết quả suýt nữa bị đương trường giết chết. Sau không thể được đã bộc lộ thân phận. Nhưng là bởi vì lúc trước không thật biểu hiện. Gặp phải đuổi đi. Đương nhiên. Hắn mang bên mình mang theo những tài vật kia. Cũng bị mất hơn phân nửa. Nghe nói đây là xem tại hắn tứ hải thương minh chấp sự trên mặt mũi. Bất đắc dĩ, Tiền chấp sự đành phải tràn trọc trở về. Một lần nữa dọc theo tứ hải thương minh thương lộ. Kinh định xa quận trở về nước. Nhưng biên cảnh phong tỏa một ngày so với một ngày nghiêm nghị. Hắn lại lúc trước đau khổ đau gặp phải chung bị mất lệnh bài. Không cách nào chứng minh thân phận của mình đáng thương Tiền chấp sự suýt nữa đã bị đương trường giết chết. May là thủ trạm kiểm soát quân sĩ nhớ tới. Ngày hôm trước tạm giam một nhóm tứ hải thương minh người. Lúc này mới đem Trần Dũng gọi tới phân biệt. Một cái có chỗ tốt chính mình ăn xong lau sạch. Gặp nguy hiểm chính mình lòng bàn chân bôi dầu bên trên tư. Có thể làm cho người có bao nhiêu trung thành. Nếu như có thể, Trần Dũng thật muốn nói không nhận ra gia hỏa này, khiến bọn quân sĩ đem Tiền chấp sự giết dứt khoát. Nhưng bạn tốt của hắn lúc này đã ở Tiền chấp sự phía sau. Cùng kia quỳ ở chung một chỗ. Thê thảm thật sự, hai người làm bộ như không nhận ra bộ dạng. Lẫn nhau trong lúc đó liền cái ánh mắt đều không có. Ai? Trần Dũng nói ra, chấp sự đại nhân. Ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Chuyện này nói rất dài dòng. Tiền chấp sự nhìn một chút thủ vướng quân sĩ. Rất có lễ phép. Quân gia môn. Ta có thể đứng lên sao? Hắn ở trong lòng là muốn trở về nước sau đó. Tìm người tìm quan hệ đem những thứ này đại đầu binh hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng lúc này người tại đao nỏ phía trước. Không thể không nguội. Đã nghiệm hiểu rõ thân phận. Biết thật là tề nhân. Thủ vướng quân sĩ cũng không có quá làm khó. Lên sao? Nhìn thấy Trần Dũng thời điểm. Tiền chấp sự rất kinh ngạc. Nhưng người bực nào gian xảo. Đương nhiên sẽ không hỏi ra như ngươi như thế nào cũng ở nơi đây các loại vấn đề. Ngay tại lúc này bỏ xuống công việc trở về Tề Quốc. Đương nhiên là biết rồi Ôn Độc dị biến sự tình. Mà hắn căn bản là không có báo cho qua này thủ hạ nhưng tiền chấp sự người như thế đương nhiên cũng sẽ không có nửa điểm xấu hổ. Chỉ làm bộ quan tâm một câu. Không có chịu đau khổ sao? Này! Quân gia môn đều quân kỳ nghiêm minh. Có thể ăn cái gì đau khổ? Trần Dũng nói ra. Chấp sự đại nhân. Hiện tại thế cục đến cùng như thế nào? Các huynh đệ trong lòng đều rất bất an. Tốt lắm. Đây là cho các ngươi tán gẫu địa phương sao? Thủ vướng quân sĩ dùng trách mắng cắt đứt bọn họ. Tản mát. Ai? Tiền chấp sự nghe tiếng liền phía sau chào hỏi. Dẫn đầu hướng Bách Xuyên thành phương hướng đi. Ta nói. Ngươi tản mát. Trở về. Thủ vướng quân sĩ bỗng nhiên lại nâng nỏ nhắm ngay bọn họ. Không phải. Không đã chứng minh ta là tề nhân sao? Tiền chấp sự không giải thích được. Ta là tứ hải thương minh chấp sự A. Bất kể ngươi là ai. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Là không cho Dương Quốc phương hướng có bất kỳ người nhập cảnh. Kia quân sĩ nói, nếu muốn vào thành, cầm quân bộ lệnh tin tới. Về phần ngày hôm trước chịu trách nhiệm vị kia tướng lĩnh. Này có thể lại không ở chỗ này. Tiền chấp sự một bụng tà hòa. Nhưng trong lòng biết cùng những thứ này quân sĩ không có cách nào khác vung. Nhân ra tại thi hành quân lệnh trong lúc, cho dù chính xác giết hắn, cũng không có người vì hắn ra mặt. Đao ở trong lòng. Ta nhẫn, vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Tiền chấp sự chỉ vào Trần Dũng hỏi. Hắn cũng không có khả năng vào thành. Bây giờ nhìn áp tải trong quân doanh. Vậy ngươi đem chúng ta cũng tạm giam đứng lên đi. Ta có thể đợi. Vô luận như thế nào? Tiền chấp sự hiện tại cũng không có khả năng quay lại Dương Quốc. Kia quá đáng sợ rồi. Nhưng hắn lấy được chỉ có quân sĩ lạnh như băng đáp lại. Không được, vì cái gì, ta cũng vậy tề nhân. Tiền chấp sự mạnh nải trụ giận dữ nói. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Mỗi qua một ngày, tình thế liền càng nghiêm trọng. Hiện tại ngươi còn có thể lui về. Đợi đến ngày mai lại đến. Lập giết không tha, hiện tại Dương Quốc tình huống như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết? Chẳng lẽ là muốn ta trở về chờ chết sao? Tiền chấp sự chỉ cảm thấy một đoàn nhiệt huyết hướng trên trán. Cái gì chịu nhục, cái gì còn nhiều thời gian. Hắn quản không được như vậy rất nhiều rồi. Nhưng quân sĩ nâng lên phá pháp nỏ như một chậu nước đá đem hắn tưới thấu. Hoặc là ngươi cũng có thể hiện tại chết. Tiền chấp sự, Trần Dũng nhất nhưng vẫn còn chỉ có thể nhìn đến tiền chấp sự mang theo người mặt xám mày cho rời đi. Kia trong đó còn có bạn tốt của hắn. Nhưng hắn cũng không dám nói nữa cái gì. Nói gì cũng không có khả năng hữu dụng. Tại quyền sinh sát trong tay tàn khốc tình thế lúc trước. Trước kia chỗ vẫn lấy làm tự hào nhân mạch. Quan hệ đều lộ vẻ được bao nhiêu yếu đuối không chịu nổi. Tiền chấp sự mang theo hắn chỉ còn lại có một phần tài vật. Đường vòng đừng lộ. Thà rằng nhiều giao một ít vượt qua kiểm tra phí. Muốn từ quốc gia khác mượn đường trở về đủ. Nhưng lúc này, hắn mới khinh khủng phát hiện. Không chỉ là từ Dương Quốc trở về Tề Quốc lộ. Mà là cả Dương Quốc. Đều bị đại quân vây khốn khóa lên. Mọi người đều biết, Tề Quốc có cửu chi quân đội tinh nhuệ nhất. Hiểu vì cửu tốt, viết xuân chết, hạ thi, thu giết, đông tịch, viết trục gió. Chém mưa, yên lôi, tù điện, cửu tốt thứ nhất, tên là Thiên Tre, từ trước là Tề Quốc quốc chủ thân trưởng Thiên Tử Quân. hiện tại do Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng thay dẫn. Tiền chấp sự thông qua quan hệ của mình mọi cách điều tra. Rốt cục nhận được một ít tin tức. Phong tỏa Dương quốc toàn cảnh này một chi quân đội. Tên là Thu Giết, chính là Đủ Cửu một cánh quân một. Chính là nhất đẳng sát phạt sư phụ. Thiên hạ mạnh quân, Tề Đình muốn làm cái gì? Vì cái gì Thương Minh trước đó không có được bất cứ tin tức gì? Vào lúc thất nguyệt cuối cùng, đã là ngày mùa thu. Ngày mùa thu tới Thu Giết quân. Cách Chương.